Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 226, Mưu cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau vụ họp báo tại tập đoàn Vạn Thịnh đạt quả không ngoài dự đoán, hợp đồng và sâu diễn đã ồ ạt trở về với Web Unilever Việt Nam vì để bày tỏ thành ý hối lỗi với sự vội vàng trước đó của mình đã đề xuất giá trị hợp đồng tăng lên gấp rưỡi. WebPro tất nhiên cũng không làm căng thêm nên hai bên đã nhanh chóng đi tới một thỏa thuận hợp tác lâu dài với hãng này. Vũ Thế Thành cũng đã tới WebPro để gặp Quang Huy và Lan Phương. Tại buổi họp ông ta đã trực tiếp xin lỗi đồng thời thăm dò ý kiến của hai người về điều kiện bồi thường. Mọi chuyện dù sao cũng đã qua do đó Lan Phương không có ý truy cứu thêm, nàng cũng chỉ muốn Vũ Thế Thành bồi thường một khoản tương đương tổn thất của WebPro trong thời gian qua nhưng Vũ Thế Thành nhất quyết không đồng ý. Theo đó số tiền 20 triệu đô la Mỹ chính là con số cuối cùng mà khi rời đi thế giới giải trí, Vũ Thế Thành cam kết thanh toán và ngay cuối ngày hôm đó tiền đã được chuyển về tài khoản của WebPro. Việc phân chia thế nào trung tâm sẽ tính toán lại thiệt hại thời gian qua và thống nhất cùng Lan Phương trước khi chuyển phần của nàng vào tài khoản cá nhân. Không cần phải nói, có được số tiền này, Lan Phương sẽ lập tức bước chân vào hàng ngũ ngôi sao có tài sản thực chứng lớn nhất trong showbiz. Theo đó chưa nói tới những ảnh hưởng từ người chống lưng phía sau thì địa vị và tiếng nói của nàng cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn. Mọi việc bỗng chốc chuyển biến thuận lợi, tin tốt thay nhau tới có điều đó lại không phải mối bận tâm lớn nhất của Lan Phương lúc này. Mấy ngày nay, nàng vẫn đang không ngừng tìm hiểu rốt cục là ai ra tay vì mình. Tới lúc này thì Lan Phương đã bắt đầu nghi ngờ rằng phải chăng ngay từ việc nàng bỗng nhiên vượt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt của WebPro, đồng thời lại được lãnh đạo dành cho những điều kiện ưu ái tuyển chọn những bài hát hit để tạo bệ phóng cho nàng trở thành ngôi sao. Cũng là có bàn tay của người kia, nếu không phải như vậy thì vì sao bản thân lại gặp nhiều thuận lợi như thế? Càng sâu chuỗi lại, Lan Phương càng nhận thấy đây rõ ràng không phải đến từ năng lực tự thân của nàng. Là một người có tư duy thực tế, Lan Phương không quá tự phụ để cho rằng tài năng và nhan sắc của mình đặc biệt hơn tất cả những ca sĩ triển vọng khác trong trung tâm để giành lấy hết mọi ưu tiên như vậy. Qua sự kiện vừa rồi, người kia cũng đã bắt đầu chứng thực sự tồn tại của mình có điều vì sao người đó phải giúp nàng. Nàng có giá trị gì và phải chăng nàng có đang nằm trong một âm mưu đã được sắp xếp nào đó? Chính vì những lo lắng như vậy cho nên trong khi người khác tỏ ra ngưỡng mộ nàng có thực lực hùng mạnh phía sau chống lưng thì Lan Phương lại cảm thấy trong lòng có đôi chút bất an không thoải mái. Quang Huy có vẻ cũng nhận ra được tâm sự này của nàng nên cũng từng bóng gió rằng người giúp đỡ nàng cũng là hoàn toàn thiện ý, ít nhất là cho tới lúc này người kia cũng không có đưa ra yêu cầu gì thái quá đối với Lan Phương là có thể thấy. Lan Phương nghe thì nghe là vậy nhưng cũng hiểu ở đời nào có ai cho không ai cái gì, người ta chưa đòi hỏi không có nghĩa người ta không đòi hỏi, biết đâu sau này nàng lại phải trả nợ nhân tình bằng một cái giá nào đó thì sao? Tính toán thì là như vậy nhưng Lan Phương cũng chấp nhận rồi, thôi thì cứ để vậy đi tới đâu hay tới đó. Phải biết nàng còn từng có ý định chấp nhận làm tình nhân nhỏ của Vũ Thế Thành kia mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng chỉ có tấm thân này là quý giá nhất người kia nếu có cần gì thì thứ mà Lan Phương có thể đưa ra cùng lắm cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hoang mang những ngày này cũng không chỉ có Lan Phương mà còn có Vũ Thế Thành. Mỗi giờ mỗi phút ông ta đều căng thẳng theo dõi những động tĩnh có thể xảy ra có điều đã hai ngày trôi qua mà mọi sự vẫn yên bình thì Vũ Thế Thành mới bắt đầu thở ra được một hơi. Có vẻ người kia đã chấp nhận cách làm của mình, bỏ qua không truy cứu và làm lớn thêm mọi chuyện. Việc của Lan Phương đã khiến Vũ Thế Thành mất thể diện khá lớn nhưng ông ta cảm thấy cũng không quá quan trọng, lúc này giữ được căn cơ gia nghiệp mới là điều cốt yếu. Hơn nữa, người Vũ Thế Thành thua không phải là truyền thông, càng không phải là Lan Phương mà là Lý Đông, vậy thì coi như cũng không có gì lấy làm nhục nhã. Dù sao thì, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đó là còn chưa nói Lý Đông cũng không phải voi mà là một con hổ hàng thật giá thật. Thấy Lý Đông ra mặt mà Vũ Thế Thành hắn còn không tránh đường thì họa có là kẻ ngốc. Những người trong cuộc đã chấp nhận cho một cuộc hạ màn theo đó vụ lùm xùm cản trở con đường phát triển của Lan Phương tới đây là kết thúc. Mọi việc trở lại quỹ đạo phát triển như trước và Lan Phương có thể an ổn để theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Hà Đô, Đông gia biệt thự. Lý Đông đã trở lại đây từ mấy hôm trước. Hắn dĩ nhiên cũng đã biết được tin tức của Vũ Thế Thành. Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại theo đó thấy Vũ Thế Thành đã chịu cúi đầu, Lý Đông cũng không làm căng thêm nữa. Không phải là Lý Đông ngại phức tạp đơn giản là Vũ Thế Thành nếu có động tác khác Lý Đông hoàn toàn có thể cho hắn thêm một lần khốn đốn. Chuyện của Lan Phương Lý Đông quyết định dừng lại, hắn bây giờ cần tập trung tinh thần vào hàng loạt các dự án quan trọng của tập đoàn. Phía Microsoft cuối cùng cũng đã đưa ra được mô đun hệ điều hành của họ, Lý Đông cũng đã xem qua thiết kế này, về cơ bản nó còn rất nhiều các hạn chế. Điều này cũng không thể đánh giá các kỹ sư và các chuyên gia chiến lược phát triển sản phẩm của Microsoft yếu kém mà đơn giản đây là version OS dành cho mobile đầu tiên nên không thể tính tới hết những khía cạnh và nhu cầu đa dạng dành cho điện thoại trong tương lai được. Nhận được bản thiết kế, Lý Đông lập tức cho Trình Huy rà soát và đối chiếu với những yêu cầu hắn đã vạch ra từ trước để loại bỏ những phần trùng lặp, bổ sung những module mới vào hệ thống. Sau đó gửi lại cho Microsoft để chốt lại hợp đồng. Về kế hoạch phát triển robot vận chuyển Google Maps và phóng vệ tinh mini vào quỹ đạo phục vụ cho dự án thương mại điện tử, Trần Hàng báo cáo lại là các kỹ sư cũng đã bắt tay vào triển khai mô phỏng các bản vẽ kỹ thuật đã nhận được, tiến độ sẽ được cập nhật thường xuyên để gửi tới Lý Đông. Trương Gia Hòa cũng đã nhanh chóng giải quyết xong công việc ở FPT để cùng Trần Hàng bắt đầu tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp mới. Để thuận tiện cho công việc, Trần Hàng và Trương Gia Hòa quyết định thuê tạm lại một tòa nhà ở Hà Đô để làm trụ sở công ty. Lý do hai người không đặt trụ sở ở Đông Thành chính là tạo điều kiện cho lực lượng nhân sự kỹ sư và lập trình viên đông đảo mà Trương Gia Hòa mang theo không phải di chuyển xa gia đình và người thân, có thể yên tâm công tác và cống hiến 100% sức lực cho công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các kế hoạch và bước phát triển chiến lược Lý Đông cơ bản đã vạch ra, do vậy Trương Gia Hòa không phải mất quá nhiều thời gian mày mò phương hướng, việc của ông ta bây giờ chính là làm thế nào triển khai những thứ đó trên thực tế một cách hiệu quả nhất có thể. Việc này thực ra mà nói khó thì cũng đúng là khó, nhưng với năng lực của Trương Gia Hòa thì Lý Đông hoàn toàn tin tưởng ông ta có thể làm được. Công việc quấn lấy Lý Đông cũng không phải chỉ có những thứ này. Hắn còn một nhiệm vụ quan trọng khác liên quan tới trách nhiệm với quốc gia, chính là tham gia tổ chức APEC. Theo đó, với các thiết kế dành thiết bị dành cho APEC, Lý Đông cũng vừa hoàn thành xong để gửi tới căn cứ ngầm tại Vịnh Cam Lâm. Các thiết kế này về cơ bản độ phức tạp kém hơn rất nhiều so với các thiết bị mà căn cứ ngầm đang sản xuất, do vậy thời gian còn lại đủ để nó có thể cho ra đời số lượng đủ đáp ứng theo yêu cầu của Lý Đông. Nói thiết bị là đơn giản nhưng đó là so với năng lực của căn cứ, nếu bây giờ thế giới bất ngờ thấy nó xuất hiện trên đời thì quả là được một phen kinh ngạc không hề nhẹ. Lý Đông có niềm tin rất lớn các vị đại biểu sau khi rời Việt Nam thì đây chính là một trong những dấu ấn đậm nét nhất với bọn họ mà không phải là những nội dung được thảo luận trong hội nghị. Nhận xét như vậy không phải quá gì là quá vời, APEC tuy quan trọng nhưng nó thực chất cũng là một hội nghị thường niên. Việt Nam khi này hội nhập quốc tế còn chưa sâu rộng, hội nghị quả thực là rất lớn, là cơ hội để hợp tác và thể hiện vai trò của mình trong cộng đồng, nhưng với các quốc gia khác nó đơn giản cũng chỉ là một cuộc họp bình thường của giới chức mà thôi. Thông qua lần hội nghị này, Lý Đông muốn phô diễn thực lực và chiều sâu nền tảng kỹ thuật để quảng bá cho các sản phẩm tương lai của mình, dọn đường đi ra thị trường cho nhóm sản phẩm mới ra toàn thế giới với chi phí PR rất thấp. Đây quả là một cơ hội trời cho. Bên cạnh công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật, Lý Đông cũng đã yêu cầu Trần Hàng sắp xếp lại danh mục hợp tác. Theo đó, ngoài các hợp đồng đại lý phân phối CK, hắn đồng thời cũng bổ sung thêm lĩnh vực năng lượng hợp hạch lạnh vào trong danh mục hiệp thương. Tổng giá trị hợp đồng mà Kỳ Nguyên mới đưa ra đã lên tới con số 10 tỷ đô la Mỹ, Lý Đông cảm thấy như vậy cũng là đủ để làm hài lòng giới chức rồi. Mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa, việc của Lý Đông chính là chờ đợi để những bố cục của hắn mang tới thành quả. Và với những thành công này, Kỳ Nguyên mới sẽ hội tụ đủ cơ sở để trong tương lai trở thành một đế chế kinh tế có sức mạnh đủ để cân bằng lại ảnh hưởng từ toàn bộ các tổ chức kinh tế khác và dẫn dắt Việt Nam hóa rồng, là một con rồng hùng mạnh thực sự chứ không phải là một con rồng giấy dễ cháy, dễ chóc vảy, dễ tổn thương như trong đời trước. Ngày này, đã không còn xa. Cách chương.